Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1996, nhân tộc minh chủ. 3. Đến hay lắm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung ác quang mang. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, hướng Bạch Cốt Tôn giả oanh kích mà đi. Bạch Cốt Tôn giả thôi động pháp lực, vô số sắc bén vô cùng cốt nhận, từ nhục thân của nó bên trong nháy mắt bộc phát. Diễn đã hóa thành một tòa cốt nhận kiếm sơn, ẩn chứa xé rách bất tử cảnh cường giả kinh khủng uy năng. Hướng Dương Phong đâm tới, vô số tiên huyết bắn tung tóe. Dương Phong nắm đấm đánh vào cốt nhận kiếm trên núi, cốt nhận sụp đổ, kiếm sơn nát bấy, vô số cốt mảnh bay múa. Dương Phong tay phải thì bị Bạch Cốt Tôn giả vô số cốt nhận chém máu me đầm đìa, lộ ra bên trong hoàn mỹ xương cốt. Dương Phong một kích nát bấy cốt nhận kiếm sơn, thuận thế một quyền đánh vào Bạch Cốt Tôn giả trên mặt. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát, đem Bạch Cốt Tôn giả trên mặt kim sắc mặt nạ trực tiếp đánh cho lõm lún xuống dưới, tiên huyết bắn tung tóe. Bạch Cốt Tôn giả chợt bộc phát, trong thân thể đột nhiên đâm ra từng đạo sắc bén vô cùng cốt thứ, đâm thủng Dương Phong hộ thể lồng ánh sáng, đâm vào Dương Phong trên thân thể, mang theo một đạo tiên huyết. Dương Phong phảng phất hóa thân trở thành một đầu thượng cổ hung thú, không chút kiêng kỵ nào thương thế trên người, hai tay thành quyền, điên cuồng đánh vào Bạch Cốt Tôn giả trên thân thể. Mỗi một dưới quyền đi, đều đưa Bạch Cốt Tôn giả đánh nhục thân cơ hồ sụp đổ, nguyên thần trọng thương. Bạch Cốt Tôn giả cũng hung lệ cực điểm, vô số cốt nhận điên cuồng chạm tại Dương Phong trên thân, đem Dương Phong hộ thể lồng ánh sáng chém rách, huyết nhục bắn tung tóe, phảng phất đem Dương Phong lăng trì chém ra vô số đạo vết thương. Dương Phong cùng Bạch Cốt Tôn giả phảng phất hai đầu nhất là hung bạo hung thú, lấy thương đổi thương, liều chết chém giết. Trong chớp mắt, song phương liền vết thương chồng chất, tiên huyết bắn tung tóe. Không được, hắn như thế nào càng đánh càng mạnh. Bạch Cốt Tôn giả càng đánh càng là kinh hồn táng đảm, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Bạch Cốt Tôn giả rõ ràng cảm giác được Dương Phong khí tức chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, mà Bạch Cốt Tôn giả tại Dương Phong đả kích phía dưới lại nhục thân cơ hồ sụp đổ, nguyên thần chấn động. Nếu như không phải Bạch Cốt Tôn giả tinh thông luyện thể pháp môn, nhục thân không ngừng chữa trị, sớm đã bị Dương Phong trực tiếp đánh nổ. Bất quá ăn Dương Phong mấy ngàn quyền, Bạch Cốt Tôn giả đã đến cực hạn. Một tiếng kinh hô thanh âm, Bạch Cốt Tôn giả thân hình khẽ động, điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội thở dốc, là hắn có thể đủ vận chuyển thần thông nhanh chóng chữa trị cơ thể thương tích. Phá cho ta. Dương Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Cốt Tôn giả trước người. Một quyền đánh vào Bạch Cốt Tôn giả trước ngực, cuồng bạo vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát. Bạch Cốt Tôn giả trước ngực áo giáp màu vàng kim chợt nát bấy, ngực lõm xuống. Cùng lúc đó, vệ huyết kiếm từ Dương Phong trong tay bay ra, xuyên qua tan vỡ áo giáp màu vàng, cứng rắn đâm vào Bạch Cốt Tôn giả ngực bên trong. Vệ huyết kiếm vừa vào thể, lập tức hút một cái, điên cuồng sao rút ra Bạch Cốt Tôn giả huyết nhục nguyên thần. Bạch Cốt Tôn giả trong lòng kinh hãi, lập tức thôi động pháp lực, vô số Bạch Cốt chi nhận chợt bộc phát, đem vệ huyết kiếm cứng rắn bức ra ngoài thân thể, đồng thời điên cuồng một cát, liền muốn hủy đi vệ huyết kiếm. Vệ huyết kiếm bị Bạch Cốt chi nhận một cát, trên thân kiếm nhiều hơn từng đạo vết thương, phát ra trận trận rên rỉ thanh âm, cơ hồ đứt đoạn. Vệ huyết kiếm hấp thu rất nhiều trường sinh cảnh. Bất tử cảnh cường giả tinh huyết nguyên thần, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến đạo khí. Thế nhưng là tại Bạch Cốt Tôn giả một kích toàn lực phía dưới, cũng cơ hồ sụp đổ. Dương Phong bước về phía trước một bước, một quyền đánh vào Bạch Cốt Tôn giả đầu phía trên, một kích đem Bạch Cốt Tôn giả đầu đánh cho cốt mảnh bắn tung tóe, lõm xuống. Bạch Cốt Tôn giả nguyên thần chấn động, lớn tiếng gầm thét lên: "Ta chịu thua!" Tại cùng Dương Phong chiến đấu kịch liệt, Bạch Cốt Tôn giả đã phát hiện Dương Phong cường đại đến kinh khủng. Tiếp tục chiến đấu xuống, hắn cũng chỉ có một con đường chết, bởi vậy quyết định thật nhanh, lựa chọn chịu thua. Mỗi một cái bất tử cảnh cường giả đều hết sức khó giết. Đánh bại một cái bất tử cảnh cường giả dễ dàng, đánh giết một cái bất tử cảnh cường giả lại hết sức khó khăn. Bất tử cảnh cường giả từng cái khả năng tính toán siêu phàm nhập thánh. Một khi phát hiện mình không địch lại, liền sẽ rút đi, cũng chỉ có tại giống như Triều Ca Thành như thế đại quy mô trong chiến đấu, mới sẽ ủng có bất tử cảnh không ngừng vẫn lạc. Nơi này đã bị ta phong ấn, ngươi coi như gọi nát họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Dương Phong xuất hiện tại Bạch Cốt Tôn giả trước người, một trường vỗ tại Bạch Cốt Tôn giả trên thân thể, đem Bạch Cốt Tôn giả đánh thất khiếu chảy máu, bạch cốt văng khắp nơi. Cái gì? Đáng chết Huyết Ma Tôn giả, chẳng lẽ nói hắn đã trở thành nô bộc của ngươi? Bạch Cốt Tôn giả trong lòng hơi động, lập tức đoán được chân tướng sự tình, lập tức đối với Huyết Ma Tôn giả trong lòng tràn đầy oán hận. Dương Phong một quyền đem Bạch Cốt Tôn giả nhục thân đánh cho sụp đổ, thần thức cuốn một cái, một cỗ ý niệm tại Bạch Cốt Tôn giả trong thức hải chấn động nói: "Không sai, thần phục với ta, mở ra nguyên thần để cho ta thiết hạ cấm chế, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Bằng không ngươi liền chỉ có một con đường chết." Huyết Ma Tôn giả tại trên khán đài nhìn qua phía dưới Bạch Cốt Tôn giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói: "Bạch Cốt Tôn giả, ngươi cũng có hôm nay." Huyết Ma Tôn giả bị buộc trở thành Dương Phong tôi tớ, trong lòng đã tích lũy xuống một cỗ cừu hận chi khí, bây giờ thấy Bạch Cốt Tôn giả bị Dương Phong một quyền đánh nổ, trong lòng trong nháy mắt biến 10 phần thư sướng. Bạch Cốt Tôn giả trong lòng hơi động, cơ thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số cốt thứ, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng phi châm mà đi. Chỉ cần có một cái cốt thứ có thể đào thoát, chỉ cần tiêu tốn thời gian cùng số lớn tài nguyên, liền có thể lại lần nữa trùng sinh, hơn nữa lại lần nữa tu luyện tới bất tử cảnh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thần châu lập tức phóng ra rực rỡ vô cùng tinh quang, hướng vô số cốt thứ bao phủ mà đi, dùng vô số cốt thứ bị thúc ép ngưng kết, lại lần nữa ngưng kết tạo thành Bạch Cốt Tôn giả bản tôn hình thái. Dương Phong thân hình khẽ động, đi tới Bạch Cốt Tôn giả trước người, một quyền đem Bạch Cốt Tôn giả nhục thân đánh cho sụp đổ. Nguyên thần chấn động, Phệ Huyết kiếm cũng vù vù một tiếng, hóa thành một vệt sáng, đâm vào Bạch Cốt Tôn giả thể nội, điên cuồng rút ra Bạch Cốt Tôn giả huyết nhục nguyên thần. Bạch Cốt Tôn giả sắc mặt đại biến, thôi động pháp lực, muốn đem Phệ Huyết kiếm bước ra ngoài thân thể. Dương Phong thân hình khẽ động, một quyền hồng đánh vào Bạch Cốt Tôn giả đầu phía trên, đem Bạch Cốt Tôn giả đầu đánh nổ, tiên huyết văng khắp nơi. Bạch Cốt Tôn giả mặc dù cơ thể có thể không ngừng lại lần nữa cấu tạo trùng sinh, có thể lại lần nữa cấu tạo trùng sinh nhục thân, sẽ một lần sau một lần suy yếu, hơn nữa mỗi một lần cấu tạo nhục thân đều sẽ tiêu hao rất lớn pháp lực, sẽ để cho hắn càng đánh càng yếu. Bạch Cốt Tôn giả đầu phá toái, nguyên thần chấn động, cũng lại ngăn cản không nổi Phệ Huyết kiếm, chỉ có thể mặc cho Phệ Huyết kiếm thôn Phệ Huyết nhục của mình nguyên thần. Còn không có đợi Bạch Cốt Tôn giả phản ứng lại, Dương Phong một quyền tiếp theo một quyền đánh vào Bạch Cốt Tôn giả trên thân thể, đem Bạch Cốt Tôn giả mới vừa ngưng tụ ra ý thức trực tiếp đánh sơ xác. Bạch Cốt Tôn giả thấy tình thế không ổn, lớn tiếng xin hàng nói: "Chủ nhân, thủ hạ Lưu Tình, ta nguyện ý thần phục với ngươi, ta sẽ mở ra nguyên thần, nhường ngươi thiết hạ cấm chế, mời ngươi đem Phệ Huyết kiếm thu hồi." Phệ Huyết kiếm thôn phệ Bạch Cốt Tôn giả huyết nhục nguyên thần. Trong chớp mắt, liền thương tổn tới Bạch Cốt Tôn giả sinh mệnh bản nguyên. Nếu để cho Phệ Huyết kiếm tiếp tục cắn nuốt, Bạch Cốt Tôn giả liền sẽ tu vi tổn hao nhiều, nguyên thần bị trọng thương, muốn duy trì bất tử cảnh đều hết sức khó khăn. Bạch Cốt Tôn giả hết sức rõ ràng, một khi tu vi của hắn hạ thấp trường sinh cảnh, đối với Dương Phong giá trị lợi dụng liền sẽ hạ thấp thấp nhất. Bị Dương Phong tiện tay giết chết cũng không phải là không được. Đối với bất tử cảnh cường giả tới nói, trường sinh cảnh cường giả tôi tớ mặc dù hữu dụng, có thể giết cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, mà một cái bất tử cảnh tôi tớ cùng một cái trường sinh cảnh tôi tớ song phương giá trị giống như lệch trời. Bạch Cốt Tôn giả cũng không muốn tu vi lùi lại đến trường sinh cảnh sau đó. Tại đầu hàng Dương Phong, nói xong, Bạch Cốt Tôn giả lập tức trực tiếp hiển hóa nguyên thần, bay ra ngoài thân thể. Dương Phong tâm niệm vừa động, tại Bạch Cốt Tôn giả nguyên thần bên trên lưu lại khôi lỗi lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử, hàng phục Bạch Cốt Tôn giả. Dương Phong lập tức vung tay lên, đem Phệ Huyết kiếm thu hồi, bất động thanh sắc giải trừ tại hiên viên đấu võ trường phía trên cấm chế, hướng Bạch Cốt Tôn giả truyền âm nói: "Tạm thời không nên tiết lộ ngươi ta quan hệ trong đó. Ngươi chịu thua, tại thả vài câu ngoan thoại." Bạch Cốt Tôn giả nhanh chóng ngưng kết nhục thân, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong một cái, cừu hận vô cùng nói: "Dương Phong, lần này là ta thua rồi, bất quá, ngươi đánh với ta một trận sau đó, còn có còn lại mấy phần sức mạnh, coi như ta thua rồi. Cái này vị trí minh chủ cũng tuyệt đối không thuộc về ngươi, một phen tâm huyết của ngươi, bất quá vì người khác làm áo cưới." Nói xong, Bạch Cốt Tôn giả thân hình khẽ động, trở lại trên khán đài, ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn xem Dương Phong, còn sót lại bảy đại ma đạo bất tử cảnh cường giả. Nhìn thấy Dương Phong liên tiếp đánh bại hai đại bất tử cảnh ma đạo bất tử cảnh cường giả, từng cái trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, tràn đầy cảnh giác. Chỉ là nhìn thấy vết thương chằng chịt Dương Phong, từng cái trong lòng lại dục dịch, nếu như có thể vào lúc này nơi đây đánh bại Dương Phong, ắt hẳn có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa coi như không địch lại Dương Phong, cũng có thể thong dong thối lui ra. "Dương Phong, ta tới đánh với ngươi một trận." Toàn thân bao phủ một tầng âm trầm khí huyền âm tôn giả, thân hình khẽ động, rơi vào đấu võ trường phía trên, nhìn xem máu thịt be bét Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo ý cười nói: "Huyền âm tôn giả muốn thừa dịp Dương Phong tiêu hao quá lớn thời điểm, thừa cơ diệt sát Dương Phong, cướp đoạt Dương Phong trên người bảo khí, vô luận là Phệ Huyết kiếm, vẫn là cái kia tinh thần châu, đều là khó gặp bảo khí, một khi tới tay, liền có thể tăng lên cực lớn huyền âm tôn giả tu vi." Dương Phong nhìn huyền âm tôn giả một cái, nhướng mày nói: "Huyền âm tôn giả, ta mới vừa cùng Bạch Cốt Tôn giả kịch chiến một hồi, ngươi bây giờ xuống ngay nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải anh hùng làm. Ngươi có dám chờ ta nghỉ ngơi một tháng, sau một tháng chúng ta tại quyết nhất tử chiến." Nghe được Dương Phong, huyền âm tôn giả trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, cất tiếng cười to nói: "Muốn trở thành chúng ta nhân tộc rất nhiều thế lực thủ lĩnh, nhất định phải là hùng bá tứ phương, vô địch thiên hạ anh hùng hào kiệt. Dương Phong, thực lực của ngươi rất mạnh không giả, nhưng nếu như ngươi hôm nay không dám đánh với ta một trận, như vậy thì không có tư cách trở thành nhân tộc ta Liên Quân Minh Chủ, thống ngự huyền minh đại thế giới chỗ có nhân tộc cao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.